việc này tuyệt đối sẽ thể hiện ra trên thị trường. Mình sẽ truy tìm chứng cứ từ những người quen biết trên mạng của ta. Còn cậu có thể bắt đầu điều tra từ những mối quan hệ giao thiệp của cha cậu. Nếu chuyện chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra thật thì... Hai gương mặt họ bỗng dưng trắng bệch ra. Bọn họ không phải là loại anh hùng bàn phím có đầu óc đơn giản. Càng không phải là loại người yêu thích chiến tranh. Hai người bọn họ hiểu rất rõ chiến tranh quả thật rất đáng sợ. Đương nhiên biết nếu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba thật sự xảy ra. Vậy thì người chết khẳng định chính là dân chúng bình thường. Thậm chí ngay cả những người giàu có cũng chẳng có bất kỳ một sự bảo đảm tuyệt đối gì trong cuộc chiến tranh giới lần thứ ba này. Hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra. Cầu mong mình đã sai. Hai người họ im lặng không nói lời nào. Trong lòng cầu khẩn, ngũ mao, những chuyên gia bình luận. Những người này còn được gọi là đảng 50 xu, đảng 5 hào, cách chương.